Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 763 Long Hổ Đấu. Cầu vé tháng, chương 763 Long Hổ Đấu. Cầu vé tháng, mở mang thảo nguyên trung ương lõm mà, uốn lượn con sông ở trên mặt đất miêu tả ra thái cực chi hình. Giang Nguyệt Bạch cùng Bùi Thắng Nguyệt từng người đứng ở thái cực trung hai điểm thượng, lúc này. Đây nơi sân muốn so với phía trước lôi đài lớn hơn nhiều. Các nàng phạm vi 10 dặm nơi không có một bóng người. Sở hữu người vây xem đều bị vô hình phòng hộ kết giới cách trở ở lõm mà chung quanh trên sườn. Núi, bọn họ ranh giới rõ ràng. Một nửa vì Giang Nguyệt Bạch phất cờ hò reo. Một nửa vì Bùi Thắng Nguyệt trợ uy tráng thế, thanh phong thổi quét. Thảo lãng cuồn cuộn, Giang Nguyệt Bạch giơ thái hòa dù. Thanh áo bào trắng, mặt mày mang cười, Bùi Thắng Nguyệt khiêng trảm mã đao. Áo vàng ngân giáp, ánh mắt lãnh lệ, loại này thời điểm. Hai người lại giống như không như vậy giống. Một cái tiên khí phiêu phiêu, một cái phỉ khí 10 phần. Chính thức bắt đầu phía trước. Hai người cách không đối thị, ánh mắt ở đây mà trung ương kịch liệt va chạm, vô hình khí chàng nhấc lên từng trận cuồng phong. Phía dưới cặp đầu gối cỏ xanh ở cuồng phong loạn lưu bên trong bị một tấc tấc tước phi, thảo diệp, loạn vũ, phân biệt từ hai người bên cạnh xẹt qua. Ngoại chàng người bị này không khí sở nhiếp, khẩn trương nín thở. So đấu chính thức bắt đầu. Hai người trên người giam cầm giải trừ. Giang Nguyệt Bạch vừa muốn há mồm chào hỏi một cái, đối diện Bùi Thắng Nguyệt trên người bỗng nhiên bộc phát ra hai cánh bạch hổ hư ảnh. Một cổ mênh mông thả thuần túy canh kim chi lực nháy mắt đem Bùi Thắng Nguyệt quanh thân 10 trượng mặt cỏ nghiền nát, bay tán loạn thảo diệp bên trong. Bùi Thắng Nguyệt giống như mãnh hổ ra khe, trong mắt ánh sao nổ bắn ra, đạp mà dựng lên, căn bản không cho Giang Nguyệt Bạch nói bất luận cái gì lời nói cơ hội liền phát sát đi lên, cuồng. Phong thổi bay Giang Nguyệt Bạch dù cái, giải khai trên mặt nàng tóc rối, nàng kia thanh triệt lại đen bóng con ngươi chung, rõ ràng chiếu dọi ra Bùi Thắng Nguyệt đạp không bay nhanh. Huy đao lực chảm thân ảnh. Trong thời gian ngắn phóng đại đến mức tận cùng, khí thế hùng hồn một đao hung mãnh chém xuống. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt nghiêm lại, cử dù đón đánh, phanh. Dòng nước xiết quét ngang bách thảo chiết, Bùi Thắng Nguyệt treo ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu. Quanh thân toái diệp bay nhanh, vẫn duy trì đôi tay cầm đao lực chảm tư thái. Bạch kim sắc đao mang cùng thái hòa dù thượng linh vũ hung mãnh giao kích. Ánh lửa văng khắp nơi, dị khiếu kinh thiên, thế nhưng không phải phân thân. Bất ngờ không, Giang Nguyệt Bạch một tay cử dù, nhẹ nhàng khiêng lấy Bùi Thắng Nguyệt đôi tay một chạm, Bùi Thắng Nguyệt khinh miệt hừ lạnh. Bởi vì Giang Nguyệt Bạch trước hai chàng khởi tay chính là phân thân mê hoặc đối thủ. Cho nên nàng cũng cho rằng chính mình đối mặt chính là phân thân. Gia chiêu tuy rằng khí thế hung mãnh, lại chưa từng dùng ra toàn lực, thấy vậy chẳng huống. Bùi Thắng Nguyệt quyết đoán thu đao triệt thoái phía sau, tới còn muốn chạy. Giang Nguyệt Bạch quát, chói tai một tiếng, thái hòa dù cùng phía dưới người nổ tung, đầy trời linh vũ hóa làm hai phiến thật lớn cánh chim. Mang theo nhất nguyên trọng thủy lực lượng từ hai bên hướng Bùi Thắng Nguyệt vây quanh, Bùi Thắng Nguyệt giữa mày nhảy dựng, thế nhưng chính là phân thân, chơi nàng đâu, cánh chim khép lại, liệt hỏa mãnh châm, Bùi Thắng Nguyệt bị bao vây trong đó, âm tín toàn vô, nàng phía sau quan chiến trong đám người truyền đến một trận đảo hút không khí thanh, thanh âm chưa rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng hổ gầm, Bùi Thắng Nguyệt một quyền tạp bạo cánh chim, mang theo đầy người hỏa tinh từ giữa bay vút mà ra, trong đám người Dạ Thiên Lang theo bản năng hít cái mũi, cảm giác bị Bùi Thắng Nguyệt Bạch Hổ Quyền tập trung địa phương vẫn là có điểm đau, nhát gan bọn. Chuột nhát, tàng đầu tàng đuôi tính cái gì bản lĩnh, đi ra cho ta. Bùi Thắng Nguyệt đề đao gầm lên, trước mặt Linh Vũ một lần nữa tụ tập, hóa thành Giang Nguyệt Bạch bộ dáng. Bùi Thắng Nguyệt giận thượng trong lòng. Trên người lại lần nữa hiện lên hai cánh bạch hổ hư ảnh. Canh kim chi khí giống như mấy điều màu trắng giải lụa. Ở nàng quanh thân vờn quanh gào thét. Bùi Thắng Nguyệt mãnh hổ chụp mồi giống nhau. Lấy cực độ bạo lực tư thái. Huy đao sát hướng Giang Nguyệt Bạch. Bùi Thắng Nguyệt đao pháp cực kỳ cương mãnh. Nàng giống một đầu tức giận mãnh hổ. Không ngừng nghỉ phát động tiến công. Tốc cực nhanh, uy thế chi cường, thậm chí làm Giang Nguyệt Bạch không rảnh tự hỏi, chỉ có thể bị động đón đánh. Hạc Vũ phân thân bị Bùi Thắng Nguyệt chạm đến rơi rớt tan tác, khó có thể đoàn tụ. Trên người nàng canh kim chi khí phối hợp trên tay chạm thiên đao, đem kim thuộc tính sắc bén phát huy đến mức tận cùng, lệnh người khó có thể chống lại. Bùi Thắng Nguyệt phía sau bạn bè thân thích phấn chấn hô to. Ngay cả Thạch Vũ Minh đều âm thầm nắm tay. Cảm xúc kích động, võ triều võ dương một tả một hữu. Bò đến Thạch Vũ Minh đầu vai, nhìn giữa sân hai mắt tỏa ánh sáng, làm được xinh đẹp. Thảo Nguyên Trung ương, Bùi Thắng Nguyệt lại một lần đem Hạc Vũ phân thân chặn ngang chặt đứt. Lần này Linh Vũ tản ra biến mất. Không có đoàn tụ, vô số hắc xa từ Bùi Thắng Nguyệt dưới chân vờn quanh vọt lên. Giống như từng điều giữ tợn hắc long, mang theo từng trận mạnh mẽ cơn lốc. Trong đó sấm sét ầm ầm, vô hình từ trường dưới. Bùi Thắng Nguyệt quanh thân canh kim dòng khí lập tức không chịu khống chế hướng ra ngoài phi tán. Ngay cả trong tay chảm thiên đao cũng kịch liệt chấn động, răng rác. Một đen một trắng lưỡng đạo lôi đình từ vây quanh Bùi Thắng Nguyệt cơn lốc bên trong tạc ra. Hung hăng đánh trúng chảm thiên đao. Hồ quang tư lạp phun xả. Rơi xuống đất tiếng sấm. Bùi Thắng Nguyệt ngân giáp thượng hoa quang chợt lóe. Kịp thời ngăn cách âm dương song lôi chi lực. Làm nàng miễn với bị thương. Nhưng là hắc xa không tiêu tan. Cơn lốc không nghỉ. Lôi đình giống như đàn xà loạn vũ, không ngừng từ giữa oanh ra, vô luận Bùi Thắng Nguyệt như thế nào tránh né, đều có thể tinh chuẩn tìm được trên tay nàng chảm thiên đao, nguyên tử lực. Có thể khắc chế kim thuộc tính, nghĩ đến chỗ này, Bùi Thắng Nguyệt vội vàng đem chảm thiên đao thu hồi, phiên tay lấy ra toái tinh cung, trong mắt sắc bén đảo qua, xoay người vãn cung, vèo. Canh kim mũi tên phá không chạy nhanh, thế nhưng làm lơ từ trường ảnh hưởng, lập tức xuyên thấu cơn lốc vây quanh, chỉ nghe, đinh, một tiếng giòn vang. Bùi Thắng Nguyệt chung quanh cơn lốc biến mất, hắc xa trên cao rơi rụng, một phen nửa trắng nửa đen thước đo lăng không lượn vòng. Cuối cùng dừng ở nơi xa trống rỗng vươn một con bàn tay trắng chung, Giang Nguyệt Bạch hiện ra thân. Hình. Nhìn đến nguyên từ thước thượng thật nhỏ vết rách, nhè răng nhếch miệng khóe mắt giật tăng tăng, nàng một cái tay khác thượng còn nắm bị Bùi Thắng Nguyệt chạm nước dù cốt thái hòa dù, Bùi Thắng Nguyệt lực công kích, làm Giang Nguyệt Bạch hãi hùng khiếp vía ngứa răng, Giang Nguyệt Bạch bên này đau lòng còn không đến nửa tức. Bùi Thắng Nguyệt liền điên rồi giống nhau, lại lần nữa để đao chiều nàng đánh tới. Căn bản không tính toán cho nàng bất luận cái gì một chút thở dốc cùng tự hỏi thời gian. Chủ đánh chính là một cái cạc cạc giết lung tung, thấy vậy chẳng huống. Giang Nguyệt Bạch quyết đoán thúc dục hỏa luyện thương khung bí điển trung hỏa phù. Màu kim hồng phượng hoàng chân hỏa từ nàng đan điền lao ra. Nháy mắt bao trùm toàn thân tạo thành một kiện uy phong lấm lấm viêm giáp. Đồng thời ở Bùi Thắng Nguyệt tiếp cận, hỏa hoàn kích phát, phượng hoàng chân hỏa quét ngang mà ra. Ẩn mang phượng đề, sóng âm chấn đến Bùi Thắng Nguyệt thần hồn rung động, quanh thân canh kim dòng khí lập tức lập lòe dục tán, mắt thấy phượng hoàng chân hỏa tập mặt. Cực nóng khó chán, Bùi Thắng Nguyệt cắn chặt hàm răng tế ra trên người kia kiện dùng để phòng ngự nhất phẩm linh khí. Kim cương thuẫn, kim sắc tấm chắn trong khoảnh khắc ở nàng trước mặt phô khai. Cùng phượng hoàng chân hỏa mãnh liệt va chạm, oanh, ngọn lửa nổ tung, quét ngang khắp nơi, nơi đi qua vạn vật toàn đốt. Trên mặt đất lưu lại một mảnh giống nhau phượng hoàng đất khô cằn, Bùi Thắng Nguyệt lảo đảo lui về. Phía sau lưng dùng sức đạp mà ngừng thân hình, trên người dư uy chuyển đến ngầm. Bùi Thắng Nguyệt sau lưng đại địa bỗng nhiên nổ tung, tiếng gió gào thét. Bên ngoài một mảnh ồ lên tiếng động, tất cả đều trinh lăng xem Giang Nguyệt Bạch một thân lửa cháy chiến giáp. Tựa như hỏa thần lâm thế, khí thế hùng hồn, đó là đã gần như tuyệt tích phượng hoàng chân hỏa sao? Có người ra tiếng dò hỏi, trên thực tế, ở ván thứ hai ma tộc xâm lấn thí luyện chung, Giang Nguyệt Bạch cũng đã dùng quá phượng hoàng chân hỏa, nhưng là lúc ấy tình huống hỗn loạn, thật nhiều người lại không ở bên người nàng, liền không biết nàng trừ bỏ làm đầu người đại ha ha cá. Còn có phượng hoàng chân hỏa bàng thân, thế cho nên, giờ phút này rất nhiều người lại bị Giang Nguyệt Bạch dọa đến. Cảm giác nàng sâu không lường được, át chủ bài một chương tiếp một chương, làm người vĩnh viễn đoán không được mặt sau còn có bao nhiêu chương. Bùi Thắng Nguyệt đồng dạng kiêng kỵ nhìn Giang Nguyệt Bạch, hỏa khắc kim, mặc dù bọn họ hiện tại đối với ngũ hành lực lượng sức chống cự đã thập phần cường đại, nhưng là phượng hoàng chân hỏa loại này cấp bậc dương hỏa, bản thân liền có chứa nhất định âm dương chi lực. Đối với nàng canh kim chi khí có nhất định áp chế tác dụng, Bùi Thắng Nguyệt âm thầm suy tư. Nắm chặt chuôi đao, nghĩ thầm nàng át chủ bài, sợ là nên mở ra. Cuồng phong bên trong, Giang Nguyệt Bạch trên người liệt hỏa về phía sau tung bay. Nàng một đầu tóc bạc theo vai phải quấn quanh mà xuống. Dần dần ở nàng trong tay ngưng kết thành một cây bạch đằng trường thương, chúc lòng thương sự tình. Quan trọng đại, lại là hậu thiên linh bảo không thể dùng. Đêm khuya đao là trầm chu tán nhân cái kia thân phận vũ khí, cũng không tốt ở nơi này dùng. Mặt khác pháp bảo linh khí kia đều là nàng cực cực khổ khổ kiếm. Không thể không duyên cớ bị Bùi Thắng Nguyệt cấp hủy hoại. Nàng lại không bồi, vì nay chi kế, Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể lấy bạch đằng vì thương. Hư một cây liền tạo một cây, dù sao nàng tóc nhiều, liền tính tóc hết sạch, nơi này khắp nơi là thảo, nàng ăn điền là có thể bổ trở về. Giang Nguyệt Bạch tâm niệm nhất định, đánh đòn phủ đầu, một thương khơi màu bạch long hư ảnh, tật long ra biển. Giang Nguyệt Bạch thuấn di giết đến Bùi Thắng Nguyệt trước mặt. Bùi Thắng Nguyệt cau mày, trên người bạch hổ hư ảnh lập hiện, cử đao ngăn cản, tranh, đao thương va chạm, hổ gầm rồng ngâm, tấu chương xong, hết chương.